nơi đó mà đã gần 20 năm rồi, phải không em? Thời gian trôi nhanh quá, vậy mà em cứ tưởng mới hôm qua. Kỷ niệm của hai đứa mình mùa xuân đó vui quá, phải không anh? Đón xuân này em nhớ xuân xưa, một chiều xuân anh đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ khơi hương theo làn gió. Anh bảo rằng nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Chờ em trước sông Thư, đi ngang qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về. Em ơi, mười mấy xuân qua anh cứ ngỡ thời gian cuốn trôi theo dòng đời lặng lẽ. Ai có ngờ đâu ta còn gặp gỡ nhắc chuyện ngày xưa mà lòng nghe sao duyên mơ. Mặt nhau đây trong giây phút ai ngờ, mừng vì được gặp lại em sau bao năm dài xa cách, buồn vì chuyện đời ngang trái trở treo. Mười mấy năm rồi anh nhắc nhở mà làm chi, cái thuở hồn nhiên vui đùa cùng sống giờ. Những tưởng cuộc đời như con nước em trôi, sông rẽ đôi bờ chia hai trời diễu viên. Gặp nhau nhắc chuyện hôm nào, lòng nghe sao xuyến giạt vào xiết nào. Hai đứa bên nhau tuổi thơ xinh thắm như màu hoa mai. Trước sân nhà em có trồng cây mai thắm, mỗi độ xuân sang anh thường ghé thăm nhà. Hai đứa say sưa lòng chan chứa một niềm vui có tà, mong từng mùa xuân dội dã đi qua. Chờ đợi ngày hai đứa đẹp tương lai, thưa mẹ thưa cha cho chúng mình nên duyên nên nợ. Mơ ước đơn sơ của hai tâm hồn trong trắng, sóng gió bao cuồng xô dạt trời xa. Sông hồ như gấm như thơ, đây khi gió giao mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có ai ngờ xuân vắng người thơ. Xuân đến hay chưa sao lòng vẫn bâng quâng nhớ thương từng kỷ niệm. Cây mai trước sân đã ba mùa rỗ nở mà bóng người đi sao chẳng thấy qua. Nào phải đâu anh bồi ước dòng thề, bao lá thư xuân chứa chan niềm thương nhớ, anh viết gửi về mà nào có được hồi ấm. Khi anh đi rồi thì khói lửa ngập làng quê, em đưa mẹ cùng cha bỏ làng đi di tàn. Chờ sông gió lặng yên quay trở về chốn cũ, dựng lại mái nhà xưa nơi kỷ niệm êm đềm. Bao năm dài đời nổi trôi quê người, lòng anh vẫn mãi nhớ thương kỷ niệm tuổi thơ. Tìm đâu hình bóng em thơ dài, ngày ta còn bên nhau. Giờ gặp nhau lòng biết bao mừng vui, mừng vui tương ngộ pha nỗi sầu biệt ly. Xin anh đừng hờn trách chi thêm buồn, tuyền xưa nay đã sang sông bỏ bờ bến xưa. Nhớ thương mong đợi, cứ ngỡ muôn đời mình không còn gặp nhau. Đành chôn vui giấc mơ đầu tiên, thuyền qua em theo chồng em nỡ đành phụ anh. Không phải tại chúng ta không giữ tròn câu chung thủy, vì cuộc sống đổi thay như con dơi đầy. Chúc anh trên nẻo đường đời duyên mãi phần đẹp với người tương lai. Rượu mừng hãy uống cho say, ta đón xuân này cùng gửi nhau.